Câu hỏi đó lúc này so với những câu chửi rủa độc ác nhất xem ra còn độc hơn mấy phần. Ngọc Dương Tử nhìn chết chân lấy Y Thị, giọng đầy hàn khí. Trường Sanh Đường ta và Hợp Hoan phái trước giờ vẫn như nước sông không phạm nước giếng, ngươi cớ gì cùng Vạn Độc Môn ném đá xuống giếng khi người gặp nạn? Kim Bình Nhi mỉm cười, nói: người thật là mau quên quá, mấy ngày trước người biết được Tiểu Điệt đã đến Tử Trạch, lo sợ Hợp Hoan phái chúng tôi theo người tranh đoạt bảo vật, sẵn tiện giết đi đệ tử môn hạ Vạn Độc Môn, rồi lấy đi độc môn độc dược Hắc Thiềm Tán, rồi dùng thuốc độc đó hại chết 4 người đệ tử Hợp Hoan phái ở thôn Bắc Đại Vương thôn, có chuyện đó chăng? Ngọc Dương Tử đổi sắc, nói thất thanh: ngươi làm sao? Nói được một nửa, lão lập tức ngưng lại. Kim Bình Nhi nói nhạt: sư thúc người mưu kế sâu xa, muốn xúi dục Hợp Hoan phái chúng tôi tranh đấu cùng Vạn Độc Môn, quả nhiên cao minh, chỉ là Tần Vô Viêm sư huynh nói đạo lý ít nhiều, kỳ lưỡng điều tra, cuối cùng xét ra chân tướng, bằng không chúng tôi đã bị người hại cả lũ rồi. Tần Vô Viêm ở bên cười nhẹ: tiên tử quá lời rồi, có thể vì tiên tử ra sức chính là vinh hạnh của tại hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Dương Tử suy tính nhanh chóng, cục thế trước mắt nguy cơ bốn bề, hai kẻ này tuy là còn trẻ, nhưng những năm gần đây thanh danh vang lừng thiên hạ, tuyệt không dễ đối với lớp trẻ, hơn nữa ở phía sau bọn họ bóng người trùng trùng, mặc dù chưa từng hiện thân, song chỉ sợ là đại đội nhân mã của Vạn Độc Môn và Hợp Hoan phái ẩn nấp mai phục, nếu như thế, chỉ sợ bản thân đêm nay đúng là giữ nhiều lành ít. Ngọc Dương Tử suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên nghe đám đệ tử phía sau lưng rúng động một lượt như nhìn thấy vật gì đáng sợ, tức khắc xoay mình, nhìn một cái, tức thì mặt không còn chút máu, chỉ thấy đường lui duy nhất ở sau lưng, trong chỗ u ám, quỷ lệ gương mặt trơ trơ từ từ bước ra. Giờ này lúc này, tâm trí Ngọc Dương Tử chuyển động, dĩ nhiên biết rõ, cuối cùng tuyệt vọng, cười thảm rằng: nguyên lai các ngươi ba nhà đã sớm ước định rồi, một lượt đối phó Trường Sanh Đường ta, tức cười là ta cứ tưởng mình xúi bẩy các ngươi, bọ ngựa ve sầu, bọn ngươi xẻ vàng ở phía sau. Tần Vô Viêm mỉm cười, chợt nói rõ: các vị đệ tử Trường Sanh Đường, các vị cũng đã thấy rõ, đêm nay khí số Trường Sanh Đường đã tận, nếu như hiểu biết, hãy mau mau bước qua bên phía chúng tôi, còn có thể giữ được tính mệnh. Theo lời nói của gã, ở phía sau Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ, bóng người chớp động, trong bóng tối vô số người trong tay cầm pháp bảo bén nhọn tràn ra, lấy Ngọc Dương Tử làm đầu mà bao vây lại cùng đám thuộc hạ. Gió đêm thổi nhẹ, anh hùng mặt lộ. Đám người Trường Sanh Đường ai nấy nhìn nhau, giờ này ai cũng nhìn ra được, lại liều đấu thì chỉ có một con đường chết mà thôi, bị ba môn phiệt lớn của ma giao vây đánh, trong khi bản thân lại ở nơi sơn cùng thủy tận, còn có đường sống ở đâu nữa. Ngọc Dương Tử tan nát trong lòng, quả nhiên không quá một khắc liền có người hô to: ta hàng, ta chịu hàng. Nói dứt liền chạy nhanh ra, hướng về chỗ Tần Vô Viêm chạy tới. Đã có người đi đầu, mọi người liền rúng động, trong giây khắc hầu như mọi người đều bỏ chạy cả, xét cho cùng thì đâu có ai cam tâm đợi chết. Ngọc Dương Tử vừa sợ vừa giận, luôn miệng quát ngừng, nhưng ở lúc sống chết treo đầu này, ai còn đoái hoài tới lão, môn nhân Trường Sanh Đường bỏ chạy càng đông, cục diện rối loạn, dĩ nhiên không cách nào kiềm chế. Ngọc Dương Tử khí giận đầy ngực, mắt lộ hung quang, giống lớn một tiếng, nhảy vào đám người ấy, tùy tiện chộp lấy một tên đệ tử Trường Sanh Đường, muốn giết đi lập oai, mọi người thấy vậy, la lên một tiếng, ngược lại càng bỏ chạy nhanh hơn, chỉ còn tên quỷ không may ở trong tay phải, sợ đến thân thể đều mềm nhũn ra. Ngọc Dương Tử mặt mày dữ tợn, mắt nhìn cơ nghiệp mấy trăm năm của Trường Sanh Đường hủy đi trong một sớm, tức giận gần như nổ tung lồng ngực, trên tay dụng sức muốn bóp chết tên môn nhân nọ, song thấy kẻ đó khiếp sợ tột độ, hầu như kêu gào không ra tiếng. Ngọc Dương Tử nhìn hắn, lại chợt xoay đầu nhìn xem những tên tự mình chạy trốn ra xa, đột nhiên trong lòng nguội lạnh, nới lỏng tay ra, môn nhân nọ rủ người xuống trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ nọ vừa lượm lại được tính mệnh, cơ hồ cả chính mình cũng không dám tin, cứ bò la bò lết trên đất mà chạy đi, rời xa người này chừng nào tốt chừng đó. Phút chốc sau, khoảng đất đó hiện thời chỉ còn một mình Ngọc Dương Tử cô độc lẻ loi. Quỷ Lệ, Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi đồng loạt bước tới phía trước. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, Ngọc Dương Tử thân ảnh bơ vơ, ánh mắt quét qua, từ Tần Vô Viêm đến Kim Bình Nhi lại nhìn Quỷ Lệ, mấp máy môi, chợt nói: thôi rồi, hết rồi. Quỷ Lệ ba người đi đến nơi còn cách Ngọc Dương Tử một trượng thì dừng lại, ba người thành vòng tròn, cầm Ngọc Dương Tử ở tại giữa. Kim Bình Nhi mở miệng đầu tiên, mỉm cười nói: thế nào rồi, Ngọc Dương Tử sư thúc, người có còn gì để nói chăng? Ngọc Dương Tử thoáng hiện qua vẻ oán độc nơi mắt, nhưng trên mặt vẫn như không, sau một khắc từ từ nói: như này ta cùng đường hết lối, cái danh Trường Sanh Đường, coi như đến hôm nay đã hết. Tần Vô Viêm vỗ tay nói: sư thúc quả nhiên sáng mắt. Thân hình Ngọc Dương Tử rung lên, lão là người thế nào, hôm nay lại chịu khuất nhục với đám vãn bối này, thiệt là sống không bằng chết, nhưng lão không ngờ vẫn cứ nhịn được, Từ Tốn nói. Ta giờ đã không còn đường nào để đi nữa, bỏ đi, ta hàng các ngươi thôi, với một thân đạo hạnh của ta, đối với các ngươi xem có chỗ dùng chăng? Lời ấy vừa ra, Tần Vô Viêm cùng Kim Bình Nhi tức thì độn dung, Ngọc Dương Tử một thân đạo hạnh, không dưới Quỷ Vương và Độc Thần, đặc biệt là tối nay lão từng một người đánh lại 10 nhân vật tối ưu của chánh đạo, chúng nhân ma giáo trông coi từ trong bóng tối ở nơi xa không ai không biến sắc. Nếu không là mắt thấy Trường Xanh Đường và chánh đạo khai chiến trước một trận, muốn trừ khử Trường Xanh Đường, chỉ sợ không đơn giản như thế này. Nếu như là được sự giúp đỡ của Ngọc Dương Tử, không cần nói cũng biết là một cường viện đệ nhất, ngày sau đấu nhau trong ma giáo, tự nhiên là chiếm lấy một tiện nghi rất lớn. Nghĩ đến chỗ đó, Tần Vô Viêm và Kim Bình Nhi đều là những người dã tâm bừng bừng, nhịn không được đều để lộ vẻ do dự trên mặt. Liền trong lúc ấy, Quỷ Lệ một mực im lặng bỗng lên tiếng. Đạo hạnh người cao thế này, dã tâm lớn dường ấy, bối phận lại cao hơn bọn ta, nếu là về với Quỷ Vương Tông bọn ta, chỉ sợ sau này ngược lại cưỡi trên đầu ta, chuyện như thế, người dám lắm chăng? Lời hắn nhàn nhạt nhưng mục quang sắc nhọn, lạnh lùng quét qua Ngọc Dương Tử, Ngọc Dương Tử thấy ớn lạnh, Tần Vô Viêm cùng Kim Bình Nhi đều là những kẻ thông minh, dĩ nhiên nhìn thấu đầu mối trong chớp mắt, trên mặt liền hiện lên nụ cười nhạt. Song ở trong mắt Ngọc Dương Tử, lại không khác gì quỷ quái. Sư thúc quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này lại còn có kế sách tuyệt diệu thế này, bội phục, bội phục. Kim Bình Nhi chúm chím cười, thế nhưng cùng lúc mỉm cười, ở bên tay phải nàng, luồn ánh sáng màu tía từ từ chiếu sáng lên. Cũng như vậy, gần như là một lúc phệ hồn của Quỷ Lệ cùng Tần Vô Viêm, đều hướng về phía Ngọc Dương Tử tiến lên một bước. Gió đêm vù vù, buốt lạnh thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Dương Tử nhìn trông bốn hướng, trong lòng chợt phẫn hận khó nén, hú một tiếng dài, tung mình lên, vùng vẫy lần cuối, tuyệt không chịu bó tay chờ chết. Ở nơi xa, chỗ chánh đạo vừa dừng chân ổn định, Tiêu Dật Tài lần này đặc biệt phái mấy tên sư đệ gác đêm, cũng có thể thấy tâm tư gã thận trọng thế nào. Ở bên một nơi yên vắng, Lục Tuyết Kỳ an tĩnh ngồi trên đất, không lâu lắm, Văn Mẫn đi trở về, ngồi xuống ở kế bên nàng, hơi vành môi, giọng rầu rầu nói với nàng. Tống đại nhân đó, thật là ngốc nghếch. Lục Tiết Kỳ ánh mắt chớp động, trông ngóng về đằng xa, chỉ thấy Tống đại nhân ngồi bên đống lửa ở nơi xa đó, sắc mặt ngượng nghịu, không biết vừa rồi cùng Văn Mẫn nói gì, cứ chốc chốc trộm nhìn về phía này, thần sắc tựa hồ như đầy gấp rút mà lại không dám bước qua. Trong mắt Lục Tiết Kỳ cũng hiện lên một tia tiêu ý, đối Văn Mẫn nói. Sư tỷ, tỷ lấn lướt người ta bấy lâu nay, khó được ra ngoài một lần, còn không đối tốt với y một chút. Văn Mẫn hứ một tiếng, nàng và Lục Tiết Kỳ vẫn luôn tốt với nhau, ở trước mặt người sư muội này trước giờ vẫn không giấu giếm gì cả, hừ nhẹ một tiếng, nói. Cái con người đó, thiệt là thành thật quá mức, thật không biết Điền Bất Dịch Điền sư thúc hồi trước như thế nào, lúc trước nghe nói người dụ dỗ Tô Như sư thúc của Tiểu Trúc Phong chúng ta. Không, sau đó lấy làm vợ, đấy đúng là khôn khéo hết sức, thế nào lại dạy ra đồ đệ, toàn là một lũ cục kịch. Lục Tiết Kỳ cười nhẹ, thu hồi ánh mắt lại, qua một lúc sau, bỗng nhiên thấp giọng nói. Tỷ nói đấy, đệ tử Đại Trúc Phong bọn họ, thừa đó có ít nhiều người thật thà. Nói đến đoạn sau, không biết sao, tiếng nói từ từ nhỏ đi, Văn Mẫn hơi rung lên, nhìn lấy Lục Tiết Kỳ, bất chợt cũng thở ra một tiếng, nhẹ nhẹ vỗ vào vai nàng, nói. Muội không nên nghĩ nhiều. Lục Tiết Kỳ không nói một lời, chỉ cúi đầu lặng câm. Đêm ấy, lặng yên trôi qua. Sau khi trời sáng, Tiêu Dật Tài tụ tập lấy mọi người, thương nghị rằng. Này nguyên khí của Trường Xanh Đường thương tổn nặng, chúng ta tạm không có ngoại địch. Và lại chúng ta tìm kiếm tử trạch này nhiều ngày, song về dị bảo đó, ngay cả một chút tăm hơi cũng không có, không biết chư vị sư huynh, còn có biện pháp nào khác chăng? Pháp tướng trầm ngâm không nói, Lý Tuân lại nhìn lấy Tiêu Dật Tài, nói. Tiêu sư huynh không phải là nghĩ đến tiến vào nơi nội trạch đầy hung hiểm đó để xét coi chứ? Tiêu Dật Tài đã liệu những chuyện ngoài ý, điểm đầu ngay nói. Không sai, chúng ta đến chốn này, không thể nào bỏ cuộc giữa chừng. Pháp tướng cau mày, nói. Lời nói của Tiêu sư huynh tuy nhiên cũng có đạo lý, nhưng chỗ xa của tử trạch khí ao cực độc nghe nói bên trong còn có yêu thú trùng độc nhiều vô số kể, hung hiểm vô cùng. Nhiều người đi như thế này, thiệt là quá nguy hiểm đi. Tiêu Dật Tài liền gật đầu, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Pháp tướng sư huynh nói đó, cũng chính là mối lo ngại của đệ, sở dĩ đệ nhân vì, cho nên đệ nghĩ, để lại phần lớn các sư đệ ở ngoại trạch tiếp tục tìm kiếm, mấy người chúng ta, cộng thêm mấy vị đồng môn đạo hạnh cao thâm, tiến vào nột trạch. Hai vị thấy thế nào? Lý Tuân trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu đáp. Cũng chỉ còn như vậy thôi. Pháp tướng cũng im lặng gật đầu.